Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, ân tình. Bành, chỉ là một chưởng mà thôi. Đại tinh tinh màu bạc liền bị Thạch Hạo đập vào trong lòng đất. Trực tiếp ngất đi. Hiện tại, Thạch Hạo thực lực cho dù không có đạt tới đỉnh cao nhất, có thể cách xa nhau cũng là không xa. Dưới một kích, đánh ngất xỉu Tiếp Thiên Lộ tự nhiên là dễ dàng sự tình. Đây là hắn hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, hắn có thể trực tiếp đem con đại tinh tinh này chụp chết. Không cần thiết, lại không oán không thù. Theo Thạch Hạo, đơn thuần hung thú ngược lại muốn so nhân loại đáng yêu. Cho nên, hắn nguyện ý cho đối phương một con đường sống. Bò, o, Ngưu Vương ở một bên gọi, cuồng vuốt mông ngựa, chủ nhân, ngài thật sự là nhân tư, thật giống như trên trời mặt trời, ấm áp, quang minh, nhìn xem nó mặt siêu cấp nịnh nọt. Thạch Hạo lập tức có một loại muốn một bàn tay đập chết nó xúc động. Hung thú đơn thuần tại trên người nó căn bản không thích hợp. Tử Kim Thử vội vàng đem Hồng Ngọc Thánh quả hái xuống tới. Nó biết Thạch Hạo có thể thỉnh thoảng địa bạo phát một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, tiểu Thạch đầu, chúng ta cần phải đi, chờ đại tinh tinh tỉnh, mà Thạch Hạo mượn lực lại kết thúc, vậy bọn hắn liền muốn thảm rồi. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, xích sắt này không tệ, lại có thể khóa lại đại thành Tiếp Thiên Lộ. Hắn tự nhiên động tâm, muốn cưa đứt mang đi. Cái này khiến Tử Kim Thử đều là khóe miệng co giật một chút. Người nhà thật đúng là nhãn quá bạt mau. Cái này vơ vét đến cũng quá hung ác. Thạch Hạo đi kéo xích sắt. Cái đồ chơi này là thập tinh chân kim, hoàn toàn có thể đối kháng lực lượng của hắn. Mặc hắn như thế nào lôi kéo, cũng là lù lù bất động. Đúng rồi, Thạch Hạo vận chuyển ra băng cực thần quang. Đây chính là một vị tiên vương lưu lại bí thuật, uy lực đương nhiên khủng bố, mà bây giờ hắn nhưng là trúc thiên thê thực lực, lại thôi động phía dưới, lại có thể phát huy ra kinh khủng bực nào uy lực. Quả nhiên, tại băng cực thần quang đâm xuyên phía dưới, xích sắt rất nhanh liền kết lên băng, tính bền dẻo lập tức liền ngã xuống đáy cốc, lại bị băng xương thần quang liên chạm. Bằng một chút liền gãy mất. Thạch Hạo lần nữa thi triển, đem xích sắt hai đầu phân biệt từ đại tinh tinh cùng cố định bưng chém xuống tới cái này cố định. Quả nhiên một đầu khác tại trong đảo, thuận một cái hố một mực hướng xuống, cực khả năng thông hướng biển cả chỗ sâu, để Thạch Hạo không dám hướng xuống truy đến cùng, chiếm chút tiện nghi là đủ rồi. Cái này khiến Ngưu Vương mắt trợn trắng. Người cái này há lại chỉ có từng đó là chiếm chút tiện nghi. Đều để người ta nội tình tịch thu à. Cần phải đi, Tử Kim Thử thúc giục nói. Bởi vì đại tinh tinh cũng nhanh muốn tỉnh, mà Thạch Hạo mượn lực lại phải kết thúc. Thạch Hạo gật đầu, một tay cầm lên Ngưu Vương. Hiu, đạp chân xuống, trong nháy mắt chính là vô tận xa. Hiện tại hắn thế nhưng là trúc thiên thê. Tử Kim Thử đã sớm bò lên trên đầu vai của hắn. Lấy bọn hắn ăn ý. Cái này còn cần nói sao? Tại sau khi bọn hắn rời đi, đại tinh tinh cũng là mơ màng tỉnh lại. Nó đầu tiên là mờ mịt, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Sau đó lộ ra vẻ không hiểu. Nhân loại kia thế mà không có giết chính mình. Tương phản, hắn còn đem chính mình giải phóng. Ếch. Phía trước là chính xác, phía sau thì là nó hiểu lầm. Thạch Hạo nhưng không có nghĩ tới muốn giải phóng nó, mà là vì lấy được thập tinh chân kim thôi. Đại tinh tinh nhìn xem phương xa, có thù tất báo, có ân cũng tất còn. Đây chính là nó thú sinh tôn chỉ. Tốt, đuổi kịp nhân loại kia, giúp hắn một lần bận bịu, trả thú tình này. Hiu, nó phóng người lên hình. Hướng về biển rộng mênh mông mà đi. Bất quá, nó chạy sai phương hướng. căn bản chính là tại hoàn toàn trái ngược. Hiển nhiên, đây là một đầu phương hướng cảm giác không tốt hung thú. Thạch Hạo nhưng không biết, thừa dịp thực lực của hắn bây giờ phá trần, hắn thỏa thích lao vùn vụt lấy, một bên đem lực lượng hướng trong tiểu tinh vũ đưa. Đây chính là gào khóc đòi ăn hài tử. Đối với năng lượng có vô tận nhu cầu, dù sao mượn lực kết thúc, những lực lượng này không cần cũng là lãng phí. Đang sảng khoái thời điểm, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng, kém chút từ trên bầu trời ngã xuống. Còn tốt, hắn kịp thời ngồi xuống Ngưu Vương trên thân, mà Ngưu Vương cũng kịp thời dậm chân mà đi, ổn định thân hình. Nguyệt Doanh, rõ ràng còn chưa tới thời gian, làm sao ngươi liền đem lực lượng rút đi về? Thạch Hạo chất vấn. Ha ha, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Nguyệt Doanh cười lạnh, tràn đầy khinh bỉ. Thạch Hạo liền ngượng ngùng không nói. Khí linh này vì cái gì như vậy cơ linh? Ngạo kiều đâu? Ngưu Vương ung dung đi đường. Thật lâu sau, phía trước xuất hiện một đầu thật dài đường ven biển. Chấm dứt sao? Ngưu Vương đặt chân mà rơi. Đây là một mảnh xanh tươi tốt thế giới. Phồn hoa khắp nơi trên đất. Cây xanh râm mát. Tiểu Thạch đầu, nhanh lên phân đồ. Tử Kim Thử rốt cục nói ra. Nó đã nhịn một đường. Thạch Hạo cười ha ha. Đây là ta một người giải quyết. Thánh quả đương nhiên về ta một người sở hữu. Không có ra thay ngươi bày mưu tính kế. Ngươi khả năng thành công sao? Tử Kim Thử liều mạng hướng trên người mình ôm công. Ra vì ngươi chảy qua máu, chảy qua nước mắt. Không thể để cho ra hy sinh vô ích à. Còn có thể vô sỉ như vậy. Ngưu Vương nhìn xem, chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình lập tức liền mở ra. Đồng, nó cũng quỳ gối Thạch Hạo bên chân, ôm lấy Thạch Hạo đùi. Một bên bò, o, bò, o, bò, o, gọi, Ngưu Ngưu cũng có công lao. Phân Ngưu Ngưu một ngụm đi. Thạch Hạo chấn chân, đem Ngưu Vương đá bay ra ngoài. Gia hỏa này cũng quá lòng tham. Thiên mệnh tuyền đều là phân nó một phần. Cái này nửa điểm lực cũng không ra. Còn muốn ăn linh quả. Hắn đối với người một nhà hào phóng là thật. Nhưng Ngưu Vương còn không thể xem như bằng hữu của hắn. Nhiều lắm là chính là sủng vật. Tự nhiên là muốn khác nhau đối đãi. Hắn lấy ra hồng ngọc thánh quả. Cắt gần một nửa cho Tử Kim Thử. Còn lại, hắn một ngụm liền nuốt xuống. Tử Kim Thử cũng không có cùng Thạch Hạo tranh luận phần này linh quả lớn nhỏ vấn đề, bởi vì nó cũng có tự mình hiểu lấy. Đối với việc này là Thạch Hạo bỏ bao nhiêu công sức, còn cần mất rồi một lần mượn lực bộc phát cơ hội, cho nên có thể có điểm ấy thu hoạch, nó cũng là vừa lòng thỏa ý. Ngưu Vương nhìn xem, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Nó tốt thèm, thật muốn ăn một ngụm. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử lập tức bắt đầu luyện hóa linh quả. Năng lượng tinh thuần tại trong cơ thể của bọn hắn dương động. Còn có quy tắc, có thể cho bọn hắn trực tiếp hấp thu. Luyện hóa, chẳng khác gì là tại không uổng phí thổi lực mà tăng lên tu vi. Sau gần nửa ngày, bọn hắn đều là ngừng lại. Rất có tiến bộ. A, người chừng nào thì đột phá đăng thánh vị? Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Tử Kim Thử. Vừa rồi con chuột này đột nhiên khí tức khẽ động, mới khiến cho Thạch Hạo phát hiện con chuột này đã hoàn thành đại cảnh giới đột phá. Giang Nghiêu bức, người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên. Tử Kim Thử nói khoác. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, nhưng không có hỏi lại. Đi, bọn hắn lên đường. Tiếp tục đi tới, Ngưu Vương mặc dù không có phân đến linh quả, nhưng là, nó cũng là thỏa mãn, có thể lấy thiên mệnh tuyền tẩy thân. Đây chính là đã tu luyện mấy đời tạo hóa, còn có cái gì bất mãn? Đi theo dạng này chủ nhân, chỉ cần chịu xuất lực, về sau khẳng định còn sẽ có đại thu hoạch. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn, tôn kính mạo hiểm giả. Mời đến, vừa tới đến cửa thành, chỉ gặp liền có người ra đón, hướng về Thạch Hạo ba cái thi lễ một cái, đem bọn hắn mời đi vào. A, Thạch Hạo nhìn xem người kia, lộ vẻ kinh ngạc, đây cũng không phải là chân nhân, mà là một bộ con rối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.